Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 195, Tần Dương trở lại, góc chuyện audio.com, chấm, hai mắt mở ra, đập vào thị giác của hắn là một vùng hắc ám hư vô không gian. Không nhìn thấy cuối, không tồn tại bất cứ sinh mệnh nào, tất cả chỉ có vô tận hư vô. Thấy thế, Tần Dương mới dần dần lấy lại tinh thần, mê man đôi mắt cũng bắt đầu có thanh minh. Từng dòng ký ức không ngừng xuất hiện trong đầu. Hắc ám chí cao thần, đại chiến, tử vong. Đợi chỉnh lý hoàn tất những tin tức này sau đó, Tần Dương mới biết bản thân lúc này tình huống. Nhưng điều này khiến hắn một hồi mê man cùng khó hiểu. Nếu như hắn nhớ không nhầm, cái kia trung cực va chạm nhất kích dư ba đã khiến hắn vẫn lạc mới đúng. Đạo kia ẩn chứ bên trong cuồng bạo dư ba chí cao pháp tắc đã xuyên qua tinh không chi đồ phòng ngự. Đánh thẳng vào hắn bản nguyên khiến hắn tử vong mới đúng. Vậy mà bây giờ lại như không có việc gì nằm tại nơi này. Ngay một chút thương tổn cũng không có. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Nghĩ vậy, Tần Dương liền rơi vào trầm tư. Sau đó tâm thần chìm vào group chat. Hướng Tiểu Manh kêu gọi. Tiểu Manh, có đó không? Vừa trở lại Dương Nguyên giới bên trong, Tiểu Manh liền tiếp thu được Tần Dương truyền âm. Sau đó liền trả lời. Có a, túc chủ có chuyện gì sao? Nghe được Tiểu Manh trả lời, Tần Dương liền thăm dò vấn đạo. Là ngươi cứu ta sao? Cứu, cứu cái gì a, túc chủ ngươi nói thật khó hiểu. Nghe Tần Dương câu hỏi, Tiểu Manh liền một hồi mê man. Thối túc chủ đây là làm sao a? Tự nhiên hỏi kỳ kỳ quái quái vấn đề. Thật sự là không hiểu thấu. Nghe Tiểu Manh không giống giả bộ dáng vẻ, Tần Dương liền không suy nghĩ nhiều. Tiếp đó lần nữa vấn đạo. À, ta vẫn còn có chuyện muốn hỏi. Ta vừa mới cùng chí cao thần hóa thân chiến đấu. Và cũng đã tiêu diệt được hắn. Nhưng ta sợ hắn có thủ đoạn có thể tìm tới ta tọa độ. Khi đó sợ là thật lớn nguy cơ. Dù sao một cái chân chính chí cao thần đối ta hiện tại là quá cường đại một điểm. Ngươi có biện pháp gì ngăn cản đối phương thăm dò giao? Cái này ngươi cứ yên tâm a túc chủ. Mặc dù nói chí cao thần gần như toàn trí toàn năng. Nhưng mà đó là đối với không đặt tới chí cao vũ trụ tầng thứ. Một khi đã là chí cao vũ trụ, được tinh không pháp tắc thủ hộ lấy thì cho dù là chí cao thần cũng vô pháo thăm dò mảy may. Còn hiện tại Toriko thế giới, người có thể đem nó mang tới Dương Nguyên giới a, khi đó không phải mọi sự đều tốt không phải sao? Nghe được Tần Dương vừa cùng chí cao thần đối chiến qua, hơn nữa còn tiêu diệt đối phương khiến Tiểu Manh có chút kinh ngạc nháy nháy mắt. Sau đó liền hướng Tần Dương giải đáp. Sau khi nghe xong Tiểu Manh giảng thuật, Tần Dương cũng yên tâm. Như vậy đợi khi hắn đạt được tinh không pháp tắc một khắc kia, hắn cũng có thể có đối kháng chí cao thần thực lực. Nghĩ vậy, Tần Dương liền ngắt liên hệ với Tiểu Manh. Sau đó mang theo thả lỏng tâm tình trở lại Toriko thế giới. Nhưng Tần Dương không biết rằng có một bàn tay đã xóa đi của hắn nguy hiểm. Về tới Toriko thế giới một khắc này, chưa đợi hắn phản ứng liền có một đạo yểu điệu thân ảnh vọt tới trước người hắn. Một bộ lo lắng cùng kinh hỉ nói. Phu quân, ngươi trở về. Đây cũng chính là Isdeath. Từ lúc Tần Dương cùng cái kia chí cao thần hóa thân di chuyển qua nơi khác chiến đấu sau đó, Isdeath tâm đã không ngừng treo lên. Mà cái kia khủng hoảng và đau đớn cảm giác xuất hiện một khắc kia, nàng tâm càng chìm xuống, còn nghĩ là Tần Dương xảy ra bất trắc, nhưng cũng may là hắn vẫn bình yên trở về. Nhìn thấy Isdeath cái kia lo lắng cùng kinh hỉ ánh mắt, Tần Dương trong lòng liền ấm áp, hắn không nhịn được tải trên má nàng xoa xoa, nhu hòa nói, ân, ta trở về, một câu đã nói nên hết thảy. Không cần giải thích nhiều nhưng cũng đã đủ trọng lượng khiến Isdeath bỏ đi trong lòng lo lắng. mà thông qua trực tiếp thấy Tần Dương bình yên trở về sau đó. Toàn bộ thành viên nhóm đều thở dài một hơi. Sau đó liền là vui sướng không thôi. Đặc biệt là Kurumi, trong lòng cái kia khối đá lớn rốt cuộc cũng bỏ xuống. Trên khóe miệng trong bất chi bất nhác cũng nhếch lên. Không chỉ nàng còn có không ít người. Đó hầu hết đều là đối Tần Dương có ý tứ nữ nhân. Đương nhiên, Tần Dương bình yên trở về chứng tỏ cái kia kinh khủng con mắt đã bị tiêu diệt. Đại biểu cho bọn hắn thắng lợi. Điều này khiến trong nhóm liền náo nhiệt đứng lên. Kurumi, thở phào biểu tình bao. Thật tốt quá, phu quân cũng đã bình yên trở về. Lala Satalin, hì hì, chủ nhóm không có chuyện gì. Vui vẻ a, vui vẻ. Gip, our Asian Kaguya, ngạo kiều, JPG, trở về là tốt rồi. Misaka Mikoto, hừ, lần sau không cho mạo hiểm như vậy. Đánh không lại có thể mang theo Toriko thế giới trốn đi. Nhóm chat có thể thiếu bất kỳ ai, nhưng không thể thiếu ngươi. Đồ Sơn Nhã Nhã, ân ân, tiểu pháo pháo nói không sai. Lần này cũng quá mạo hiểm chút. Chỉ cần kéo dài đối phương một chút để toàn bộ mọi người chạy trốn sau đó có thể mau chóng truyền tống đi à. Misaki Mikoto. Misaka Mikoto. Khoan đã à. Có phải có nhầm lẫn ở nào hay không? Tiểu pháo pháo là cái quỷ gì xưng hô? Asuna. Tuy không muốn nói nhưng thật sự lần này quá nguy hiểm rồi. Sau khi chủ nhóm cùng đối phương rời đi chiến đấu sau đó. Cái kia tim đập nhanh cảm giác ta cũng không muốn trải nghiệm lại a, Erina. Ta cũng có loại cảm giác này. Chủ nhóm lần này thật sự hơi mạo hiểm. Doma Umaru. 1. Ngốc mau ăn hàng vương. 2. Đáng yêu thiên sứ Gabriel. 10.086. A qua. Ta quên không xem trực tiếp. Có vụ gì sao? Ai giúp ta giải thích a, mộng bức. JPG, đám người, mẹ nó, người cái này trí chướng ra hỏa. Có thể không như vậy phá vỡ bầu không khí sao? Không để ý tới Aqua. Cả nhóm vẫn tiếp tục nói chuyện. Vô ban hầu tước, ha ha, chủ nhóm không có việc gì là tốt rồi. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hơn nữa chủ nhóm là một cái nam nhân. Đương nhiên suy nghĩ sẽ so nữ nhân khác biệt. Vì vậy chủ nhóm hành động lần này là bắt buộc phải làm. Dâu trắng lão cha, cô lạp lạp lạp, lão hầu tước nói không sai. Thân là nam tử hán phải đỉnh thiên lập địa. Nếu là ta cũng sẽ đứng ra chiến đâu a, chạy là không thể nào chạy. Nếu không phải chủ nhóm mạnh hơn ta, ta thật sự muốn nhận hắn làm nhi tử đâu. Tần Dương, Đồ Sơn Nhã Nhã, hừ. Người đứng ra sợ là hắn một cái ảnh mắt người cũng sẽ sớm được siêu thoát a, dâu trắng lão cha. Dâu trắng lão cha, khổ, là ví dụ đi, our Asian Kaguya, hừ, chúng nữ, hừ, dâu trắng lão cha, Aizen, ta cũng nghĩ lão hầu tước nói rất đúng. Đây là lập trường vấn đề, không dung sai sót, Satoshi. Nhưng tại sao ta cảm thấy nếu cùng một hoàn cảnh xà ca sẽ chọn chạy trốn đâu? Đám người, Orochimaru, đang một bên quan sát trò vui, một bên thông qua chân thần Oro. Ích thị lực quan sát tình hình bên kia Orochimaru nghe Satoshi cái này lời nói suýt chút nữa không đứng vững. Người mẹ nó đây là nói tiếng người sao? Hơn nữa ta cũng không làm gì tốt a, vẫn có thể nằm thương a, yêu nhất ta tiểu công chúa. Không cần bàn cãi, với bản tính lão xa chắc chắn sẽ chạy. Cốt ngạo thiên, lấy ta cốt vương nhân phẩm cam đoan. Lão xa sẽ chạy, mà là triệt để cái loại kia. Nói không chừng hắn sẽ tính trước một bước. Tại xó xỉnh nào để xà phân thân đề phòng bị giết đâu. Orochimaru. Đâm tâm a, ta không cần mặt mũi sao? Tuy biết các ngươi nói đều là thật. Thanos, được rồi, chủ nhóm bình an trở lại là rất tốt rồi. Cũng không cần quá để ý. Quan trọng bây giờ là chỉnh lý lại Toriko thế giới. Boros, không sai. Lời này sau khi chiến đấu cũng đã thành cái phế hành tinh. Vì vậy sẽ có rất nhiều việc cần phải làm. Morgana, không sai. Hơn nữa để chúc mừng thắng lợi chúng ta sau đó có thể mở tiệc à. Ta đã rất muốn nếm thử tiểu đương gia và Erina tiểu thư mỹ vị. Tiểu đương gia, ngượng ngùng, ta hiện tại không ở thế giới bên đó à, Satoshi. Không sao, có Erina tiểu thư cũng có thể. Ta thật không phải Sly. Không nhân đạo à các ngươi. Bọn ta vẫn ở DXD thế giới bên này đâu. Làm như vậy lương tâm các ngươi không đau sao? Yêu nhất ta tiểu công chúa. Đúng, thật không có nhân lý. Vô ban hầu tước. 1. Dâu trắng lão cha. 2. Tony Stark. Chấm. 10.086. Tony Stark, cuối cùng cũng ra khỏi phòng tối. Nghẹn chết ta, Tony Stark. Hắc hắc, quả không hổ là chủ nhóm A. Một lần này khiến hầu hết thành viên nữ nổi lên mặt nước. Ngay cả ít nói Saber và Asuna, Erina mấy người cũng ngoi nên. Nếu không phải Rias còn chưa biết chuyện gì xảy ra nếu không còn hơn nữa đâu. Hắc hắc, keng, Tony Stark đã bị cấm ngôn một ngày. Đám người, cốt ngạo thiên, chấm, rất tốt, rất Tony, không bao giờ quên tìm đường chết. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Lão sắt chỉ cần ra ngoài 2 phút hơn hít thở không khí sau đó lần nữa quay lại phòng tối. Đối với hắn, đó là trốn trở về. Ta thật không phải Sly. Lão sắt đã cho các ngươi thấy đại gia vĩnh viễn là đại gia. Tìm đường chết tối cường giả vĩnh viễn là tìm đường chết tối cường giả. Nếu có tìm đường chết đại học ta nghĩ lão sắt sẽ là viện trưởng. Đáng yêu thiên sứ Gabriel, Tony lão sư, tại tuyến hướng dẫn các học sinh như thế nào tìm đường chết một cách tự nhiên. Một cách thanh tân thoát tục, cười nghiêng ngửa, dây PG, vàng óng ánh, người là muốn cười chết ta kế thừa của ta Baba Elon sao? 17 tuổi thiếu nữ, hết thuốc chữa, tiếp đó cả đám liền một loạt soát bình phong cười nghiêng ngửa. Tần Dương bên này, an ủi Isdet sau đó, tiện thể nhìn trong nhóm tình huống. Khi thấy chúng nữ lo lắng như vậy mình lúc, hắn cũng vô cùng ấm áp. Đặc biệt là mập mờ mấy nữ khiến hắn vô cùng xúc động. Tiện tay cấm ngôn Tony sau đó, hắn liền dẫn theo Isdet xuất hiện tại Aizen mấy người trước mặt. Nhìn thấy Tần Dương, Aizen, Thanos, Yukari mấy người liền lẫn nhau cười. Tiếp đó cùng nhau bay hướng Toriko thế giới. Cùng lúc đó, tại chủ thế giới bên kia, bị cảm xúc kỳ dị ảnh hưởng chúng nữ cũng đột nhiên cảm thấy thư thản trở lại. Khiến cả đám thở phào một hơi. Mà tại xa xôi tinh vực trong một ngóc ngách, một cây hắc ám sinh vật đột nhiên mở mắt. Trong mắt đều là khó có thể tin cùng chấn kinh. Hắn hoảng sợ âm thanh liền tại vùng tinh vực này vang lên. Tín ngưỡng chí cao thật vậy mà. Vậy mà chết, đây là tình huống gì? Tại một vùng mênh mông hư vô không gian bên trong. Một tòa to lớn cung điện vắt ngang hư vô nhìn không tới điểm cuối. Lúc này vô số đạo thân ảnh không ngừng bay ra bay vào. Sau đó biến mất tại trong hư vô. Quan trọng là những cái kia khí tức tất cả đều toát ra chí cao vô thượng một dạng khí tức. Đúng vậy, tất cả đều là chí cao thần. Nếu để đám thần linh nhìn thấy cảnh này, sợ là sẽ trực tiếp dọa mộng a, dù sao như vậy một dạng tồn tại thế lực quả thật có kinh khủng. Kinh khủng khiến người ta tuyệt vọng. Mà tại thời điểm này, tại bên trong một cái động thiên, một cái bình thường nam tử đang ngồi trước một cái to lớn sông ngồi cầu cá. Hắn thần tình nhàn nhã. Hai lưng dựa vào gốc cây. Tay cầm lấy cần câu không nhanh không chậm câu cá. Lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Cúi người cung kính hô. Chủ thượng, một vị trí cao thần đã vẫn lạc. Hơn nữa là hắc ám trí cao thần. Sau khi phát giác hắn vận mệnh chi hỏa dập tắt, ta đã phái người tới hắn vị trí điều tra, nhưng đều không có manh mối. Tất cả chỉ còn có một vùng hỗn loạn thời không. Nghe vậy, cái này nam tử liền tỏ ra đã hiểu. Sau đó phất phất tay ra hiệu cho đối phương rời đi. Tiếp đó liền tại trong hư không gõ nhẹ vài tiếng. Một đạo yểu điệu bóng người liền xuất hiện trước mặt hắn. Nhẹ nhàng hô, ca ca tốt a, nhìn trước mắt cái này đẹp tới hoàn mỹ nữ nhân. Nam tử liền nhếch miệng cười. Tiểu Vân, ta gọi ngươi tới là có một chuyện muốn ngươi đi làm. Với thần quyền của ngươi việc này ắt hẳn không khó. Hoàn thành sau khi, ngươi muốn cái kia đạo chí cao thần thạch ta sẽ giúp ngươi lấy tới. Nghe vậy, gọi Tiểu Vân thiếu nữ liền hai mắt sáng lên. Vui vẻ nói, hảo a, có việc gì ca cứ nói. Ta nhất định viên mãn hoàn thành. Hì hì, ân, không có gì to tát. Ngươi hãy đi điều tra hắc ám tên kia nguyên do cái chết. Làm xong có thể quay lại. Không cần quá đào sâu. Bởi vì việc này ta hoài nghi có dính dáng tới tam bán tổ. Không thể sơ suất. Nghe vậy, thiếu nữ liền tỏ ra hiểu rõ. Sau đó liền biết mất tại chỗ. Chỉ để lại nhìn ra xa nam tử. Cái nhìn này giống như xuyên qua vô tận thời không nhìn ra xa xa tương lai. Vô tận kỷ nguyên, muốn bắt đầu sao? Cách chương.